Tạo tác thời gian. Chương 17, đá bóng tranh tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần nhất đầu bếp Hoa phủ đặc biệt bận bịu, bởi vì miệng Tam công tử đột nhiên trở nên có chút kén chọn. Hôm nay muốn ăn loại cá này, ngày mai muốn ăn loại cua kia, ngày kia lại muốn ăn gà. Khẩu vị càng ngày càng biến đổi. Giữa trưa muốn ăn món ăn hương vị kinh thành, đến đêm lại muốn ăn món ăn hương vị miền Nam. Ta nghe nói người đọc sách áp lực rất lớn. Phố Tây bên kia có người đọc sách. Mấy ngày trước điên rồi. Giọng nói nha hoàn rửa rau mang vẻ mấy phần sầu lo. Cảm khái, trưởng đầu bếp đem muỗng canh gà đang bốc hơi nóng tưới vào bên trên rau xanh. Đợi chút nữa để người đem món ăn này bưng đi. Lấy xuống khăn che mặt nói. Cái này tính là cái gì? Mỗi khi đến khoa cử, trường thi đều muốn điên mấy người. Biết công tử quốc tử dám tế tửu nhà bọn hắn sao? Nhà hắn coi như là thư hương thế gia. Mấy năm trước con trai độc nhất trong nhà tham gia khoa cử, cuối cùng là bị nâng ra. Nếu như không phải trong cung phái ngự y đi qua, lại có các loại hảo dược ôn dưỡng, người đã sớm mất. Đáng sợ như vậy. Trong phòng bếp nhóm nha hoàn bà tử đều lo lắng. Thư hương thế gia công tử còn như vậy, Hoa gia thế hệ võ tướng, nói vậy Tam công tử gánh vác bao nhiêu áp lực. Lão Đỗ, mấy tháng gần đây làm nhiều thức ăn ngon dưỡng thần một chút. Nhóm nha hoàn bà tử nhao nhao đem mấy vị đầu bếp vây quanh. Một cái nói loại canh này dưỡng người, một cái khác nói loại canh kia đối thân thể tốt, làm cho đầu óc đám đầu bếp choáng váng. Hận không thể tại chỗ làm ra 10 loại canh ngăn chặn miệng của bọn hắn. Từ sau đại điển tế thiên, liền thường có người mời Hoa Trường không đi tham gia các loại thi hội tiệc trà xã giao. Hoa Trường không đều lấy lý do muốn trong nhà ôn tập sách vở từ chối. Rất nhanh trong kinh liền truyền ra tin tức, nói là Tam nhi tử đại tướng quân vậy mà chuẩn bị theo văn, muốn tham gia khoa cử. Chuyện này về sau truyền đến tai quan văn, tâm tình bọn họ có chút vi diệu, đắc ý vì sức hấp dẫn của thi thư. Đến nhi tử của quan võ cũng muốn làm quan văn, lại cảm thấy vòng tròn của bọn hắn lập tức liền sẽ có người ngoài chui vào chiếm địa bàn. Cuối cùng bọn họ vẫn bình thường trở lại. Thế hệ Hoa gia đều là võ tướng. Hoa Trường không muốn tham gia khoa cử liền để hắn đến kiểm tra. Về sau võ tướng bọn họ mới sẽ minh bạch, văn nhân mấy chục năm khổ đọc khó khăn cỡ nào, cũng nên để võ tướng bọn hắn kiến thức một chút. Bọn họ văn nhân không phải dựa vào hai cái lớp da miệng mới quật cường đứng mãi không ngã trong triều, thụ bệ hạ tín nhiệm trọng dụng. Bất quá càng làm cho mọi người không nghĩ tới là, trong triều về sau có mấy vị quan văn khi biết Hoa Trường không chuẩn bị tham gia khoa cử, vậy mà đưa đi không ít tư liệu khoa cử, tựa như đối đãi con cháu nhà mình. Tâm tình các quan văn khác rất là kỳ quái. Trong bọn hắn, là xuất hiện phản đồ sao? Những tài liệu này còn rất tường tận. Hoa Lưu Ly lật lật tư liệu khoa cử của hộ bộ thượng thư để cho người đưa tới. Nhà chúng ta cùng Tào gia giao tình rất thâm hậu, không có nghe cha cùng mẫu thân đề cập qua việc này à? Tào Tiến Bá cùng Lâm Huy Chi là bạn tốt nhiều năm. Cái gì? Hoa Lưu Ly đem tư liệu quăng lên trên bàn. Chẳng lẽ hắn là muốn báo thù cho Lâm Huy Chi? Nàng liền biết, trên trời không có khả năng rơi xuống bánh có nhân. Lâm Huy Chi trên triều đình vạch tội cha, đem lời nói khó nghe như vậy, nàng cũng chỉ là không cho hắn ăn thịt mà thôi. Không nghĩ tới lão đầu nhi kia mang thù như thế, lại còn viết thư cáo trạng với hảo bằng hữu. Không quá giống. Hoa Trường không lắc đầu, nhìn ra được những vật này đều là tỉ mỉ chuẩn bị, cũng không có ý qua loa. Hoa Lưu Ly nhìn chằm chằm Hoa Trường không thật lâu, như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ, bọn họ nghĩ nuôi ra một cái minh hữu ở khắp nơi nhìn không vừa mắt? Đừng có đoán mò. Hoa Trường không đem một phong thư đã bóc niêm phong đưa qua cho Hoa Lưu Ly. Phụ thân cùng mẫu thân có đưa tin đến, bọn họ nhiều nhất một tháng sau liền có thể vào kinh. Đại ca cùng nhị ca lưu lại biên quan, để phòng Kim Phách quốc ngầm tấn công, trả thù bách tính biên cương. Đại tẩu nhị tẩu đâu? Các nàng cũng lưu lại biên quan. Thấy trên mặt tiểu muội toát ra biểu tình thẫn thờ, Hoa Trường không đưa tay xoa nhẹ đầu nàng. Danh tướng cũng có lúc đầu bạc. Chúng ta lịch đại Hoa gia theo võ mà không bị đế vương nghi kỵ. Quan trọng chính là biết tiến thối. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Ta rõ ràng. Hoa Lưu Ly ngồi xếp bằng lên nệm êm phủ trên ghế ngồi. Ta chính là có chút không nỡ một nhà đại ca cùng nhị ca. Kim Phách quốc đã hàng. Mặt khác tiểu quốc xung quanh không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mấy năm gần đây sẽ không phát sinh chiến tranh. Đợi đại ca nhị ca chịu đủ tư lịch. Liền có thể hồi kinh. Hoa Trường không đem một đĩa điểm tâm nhét vào trong tay Hoa Lưu Ly. Tiểu hài tử không cần quản chuyện người lớn. Công tử, Đông Cung Thái tử điện hạ phái người đưa đồ vật tới. Hoa Trường không tự mình đem người Đông Cung đưa ra cửa. Đem đồ vật mở ra xem. Trong dương tất cả đều là sách. Phía trên nhất một quyển sách gọi 30 năm khoa cử tuyển tập. Lật ra nhìn một chút. Bên trong là văn chương đặc sắc gần 30 năm nay cùng hình vẽ. Lại lật bản tiếp theo. Tên là khoa cử 10 muốn 10 không muốn. Phía dưới nữa một bản. Tên là khoa cử trước đồ ăn chú ý hạng mục. Phía dưới còn có cái gì khoa cử ngày đó mặc quần áo phối hợp tâm đắc khoa cử chuẩn bị hạng mục công việc trạng nguyên chuyện lý thú. 2-3 thì đủ các loại. Có thể nói là tập khoa học cùng bát quái vào một thân. Học tập cùng giải trí là không lầm. Hoa Trường không đem một đống thư tịch cùng bát quái không có quan hệ toàn bộ ném cho muội muội. Từ đó về sau, liền thỉnh thoảng nghe được tiếng muội muội cười. Những sách này cũng không biết là ai biên. Quả thực đem những tai nạn xấu hổ của quan văn nổi danh trong triều toàn bộ viết tại bên trong. Thời điểm thái tử chuẩn bị những sách này. Biết những sách này bên trong viết cái gì sao? Tới gần giao thừa, đây là lần thứ nhất Hoa Lưu Ly không ở bên người phụ mẫu qua giao thừa. Tâm tình khó tránh khỏi có chút xa xút. Cho dù những cái thư tịch bát quái kia cũng không thể chọc cười nàng. Nàng ghé vào một bên song cửa sổ. Nhìn sân viện tử dụng đầy lá cây. Thở dài một tiếng. Quận chúa, ngài nếu là nhàm chán. Có thể đi một vòng trong kinh thành. Diên Vĩ khoác cho nàng thêm một kiện áo choàng. Bằng không từ bên trong những cái thiếp mời kia. Chọn một cái tụ hội có ý tứ tham gia. Không đi. Hoa Lưu Ly không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Thân thể ta mảnh mai. Không nên đi ra ngoài. Nếu không nô tỳ làm đò ăn cho ngài. Không muốn ăn. Hoa Lưu Ly lắc đầu. Diên Vĩ có chút bận tâm. Ngay cả mỹ thực đều hấp dẫn không được quận chúa. Xem ra tâm tình là thật không xong. Quận chúa vẫn được tướng quân cùng phu nhân nuông chiều mà lớn lên. Trong nhà những người khác đối nàng càng là nuông chiều không có điểm mấu chốt. Những năm này thời gian ở biên quan mặc dù so kinh thành gian khổ. Nhưng lại rất náo nhiệt. Chưa bao giờ giống năm nay quạnh quẽ như vậy. Tiểu muội, Hoa Trường không từ bên ngoài đi đến trong viện. Thấy Hoa Lưu Ly mệt mỏi ghé vào bên trên song cửa sổ. Cười hướng nàng vẫy gọi. Đi, tam ca dẫn ngươi đi xem đá bóng. Hoa Lưu Ly ngồi dậy. Ai cùng ai so, anh Vương cùng Ninh Vương nuôi hai chi đội bóng. Hôm nay muốn đánh trận đấu. Công tử tiểu thư tuổi trẻ trong kinh thành đều đi nhìn náo nhiệt. Hoa Trường không đi đến bên cửa sổ. Vuốt vuốt đầu Hoa Lưu Ly. Chúng ta cũng đi xem náo nhiệt. Ngươi không đọc sách sao? Đọc sách thì cũng muốn khổ nhàn kết hợp. Hoa Trường không hướng Hoa Lưu Ly ngoác ngoác tay. Có đi hay không? Đi. Hoa Lưu Ly nói xong cũng chuẩn bị từ trong cửa sổ leo ra. Chân bước một nửa. Nhanh chóng quay người vội vàng chạy ra cửa. Anh Vương cùng Ninh Vương là huynh đệ khác mẹ sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Hai người vốn nên là quan hệ cạnh tranh. Nhưng Ninh Vương là cái tính cách ham ăn biếng làm tham sống sợ chết. Cùng anh Vương tính cách cường thế hơn chung đụng với nhau cũng không tệ lắm. Nhưng Ninh Vương có cái sở thích đặc biệt. Đó chính là bóng đá. Mặc dù phương pháp đá bóng của hắn kỳ nát. Một, vô cùng. Nhưng Ninh Vương kiên cường cũng không từ bỏ sở thích của mình. Mà là nuôi một đội bóng đá. Thỉnh thoảng tổ chức tranh tài. Vì bách tính cùng các quý tộc kinh thành cung cấp một trò giải trí yêu thích. Một, kỳ lạ và nát bẫy. GT, cổ thô, chỉ là còn có mấy thiếu gia ăn chơi. còn đang trên đường cái vì chính đội bóng mình ủng hộ mà cãi lộn. Không biết có phải hay không là cãi nhau ầm ĩ quá mức. Hoa Lưu Ly trong xe ngựa nhìn thấy gã sai vặt hai bên mang theo sắp đánh nhau. Trên phố bên trên trà lâu đối diện, có người đang lạnh lùng nhìn một màn này. Chủ tử, chỉ cần bọn họ tiến lên đánh, người chúng ta liền có thể thừa dịp hỗn loạn gây yêu ta ết chết điền nhuệ đống. Bên trên trà lâu, nam nhân bưng chén trà, suy cười một tiếng, ân, người này vừa ý gật gật đầu. Bỗng nhiên hắn thấy được một cỗ xe ngựa từ góc đường vượt qua. Chiếc xe ngựa này để hắn nhớ tới một ít hồi ức không tốt lắm. Người xác định lần này sẽ không thất thủ. Thuộc hạ lấy đầu đảm bảo. Tuyệt đối sẽ không. Gã sai vặt được xếp vào trong đó. Đã ẩn núp gần 4 năm. Tuyệt đối không thể có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Ninh vương ngoại tổ nhà người. Giotaết anh vương ngoại tổ nhà người. Trận này cãi liền náo nhiệt. Nếu không phải là đội viên đội bên kia giả bộ ngã, chúng ta bên này sẽ thua. Điền Nhuệ Đống vén tay áo lên, chuẩn bị tiến lên cùng đối phương đánh một trận. Người nói giả bộ ngã chính là giả bộ ngã. Đối phương cũng không cam chịu yếu thế. Năm đó nếu không phải Hiền Phi cố ý để anh Vương sinh trước, hiện tại Hoàng Trường Tử liền nên là Ninh Vương của bọn họ. Lão Tử có mắt, chẳng lẽ còn nhìn không ra? Có ít người có mắt, cũng giống như người không có. Ha ha, lão tử cái này bạo tí. Điền Nhuệ Đống lời nói tục còn không có thả xong. Bỗng nhiên chú ý trên đường chiếc xe ngựa kia chậm rãi đi tới. Hoa Lưu Ly xốc lên rèm cửa sổ xe. Dịu dàng cười một tiếng. Điền công tử, đây không phải vị cô nương hoa gia giống như tiên nữ kia sao? Điền Nhuệ Đống sổ xuống tay áo. Chỉnh sửa quần áo một chút. Hai chân xoay tròn. Chạy về phía xe ngựa Hoa Lưu Ly. Cách chương.